Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sẽ cùng trả lại với niệm trong bốn niệm xứ gọi là niệm pháp hay là pháp quán niệm xứ. Cái chi của pháp gọi là niệm pháp có nhiều cái chi, nhiều chương. Và nếu nhiều quá chúng ta làm sao chúng ta biết như thế nào gọi là niệm pháp? Để chúng ta dễ hiểu và không còn thắc mắc trong phương pháp hành thiền. Làm sao cố gắng hiểu như thế nào gọi là trí nhớ và chánh niệm? Rồi, đó là số một. Cái thứ hai, trí nhớ, nhớ gì, niệm gì, là chúng ta đã quen từng quen niệm. Niệm Phật, ai cũng biết niệm Phật hết. Đó, như vậy để biết trí nhớ ghi nhận, như Phật là đối tượng để mà trí nhớ niệm, tâm niệm. Bây giờ thiền tứ niệm xứ không có niệm Phật trong lúc mà tích cực hành thiền tứ niệm xứ. Niệm Phật rất là tốt ban đầu, mà sau đó trở lại chúng ta phải niệm Pháp. Hồi nãy quý đọc, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Nếu chỗ này chấm dứt thì Đức Phật không có thuyết pháp trong 45 năm, không dạy cho chúng ta trong 45 thì mới có quy y thêm, còn xin quy Pháp. Và nếu quy pháp cũng chấp dứt cái đó nữa thì không có gì nữa, đâu có chấm dứt nữa, con xin quy tăng. Thứ tự như vậy mới gọi là quy y tam bảo. Bây giờ Phật không niệm, trả lại niệm gì bây giờ? Ẩn trong đó hết, niệm pháp. Tại sao Đức Phật quan trọng chúng ta tin tưởng Đức Phật, thờ Phật, lại Phật? Bây giờ trở lại ngồi chỉ niệm pháp, pháp, pháp là gì? Quan trọng lời dạy của Phật. Tăng đã thành, tăng sẽ thành, và tăng đang thành, đó là tăng. Là những người có niềm tin với Đức Phật, thực hành theo giáo lý của Ngài, lời dạy của Ngài, và thấy được, đạt được mà Đức Phật đã thấy, đã đạt được, đó gọi là tăng. Đó gọi là tăng. Bây giờ quý vị đã gọi là tăng chế định, chư sư ngồi đây gọi là chế định. Quỳ cái mặt y cạo đầu mới gọi là tăng. Bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Đôi khi gọi là tỳ khu tăng. Còn thêm tỳ khu nữa, tăng. Như vậy tăng các vị, bốn vị trở lên gọi là tăng. Còn tỳ khu như thế nào? ai sợ tội lỗi của sự luân hồi, ai sợ lửa, lửa già đau chết, lửa sân hận, lửa tham sân si, đốt chúng sanh từ kiếp này qua kiếp khác. Chúng ta sợ lửa đó thì chúng ta mới đi tìm sự giải thoát, tin tưởng có Đức Phật. Ngài giải thoát lửa đó rồi, bây giờ chúng ta muốn giải thoát lửa ấy, chúng ta mới đi tu mấy ngày này. Nó gọi là tỳ khu, phích khu. Phải dăng y cái tay tỳ phích khu, sợ sự luân hồi và đi tu. Đó là chú giải giải thích như vậy. Trong lúc mà hành tứ niệm xứ, đó gọi là tỳ khu. Và người nào thấy được tứ niệm xứ, đó gọi là tăng. Như vậy tăng tam y và bát bốn vị trở lại mới gọi là tăng. Mà vị nào thấy được tứ niệm xứ đó gọi là tăng, đó là tăng vi diệu. Tăng mà Đức Phật gọi và cho danh, cho pháp danh, cho tên. Đức Phật đó mới gọi là đệ tử của Như Lai, đệ tử thật. Tại sao gọi là đệ tử thật? Người nào mà thấy được đạo quả, bốn đạo bốn quả với một niết bàn, hoặc một đạo một quả, tu đô hoàng đạo, tu đô hoàng quả, đếm đôi thì có bốn, đếm chiếc thì có tám, người đó gọi là đệ tử của Như Lai. Bây giờ người hành giả niệm, trả lời niệm, thầy tất cả niệm, nếu quý vị không biết là niệm gì, cái gì trong lúc bây giờ khiến cho tâm chúng ta hay biết, tâm hay biết, rồi hay biết vì hay biết đối tượng, đối tượng ở đâu, qua mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, thân đụng chạm, tâm suy nghĩ. Trong lúc này nổi bật nhất, bắt đầu quý ghi nhận. Đó gọi là niệm pháp. Tóm tắt như vậy để dễ hiểu. Đó gọi là niệm pháp. Tôi không biết là niệm gì. Tôi hành tứ niệm xứ. Cái gì bây giờ tôi rõ tôi niệm. Cái gì rõ tôi niệm. Ý nói cái gì mà tâm chúng ta hướng về đó. Tâm chúng ta là hay biết. Và cái gì nó rõ. Và chúng ta phải niệm đó. Mà không biết cái gì rõ trong lúc bây giờ chúng ta không biết được. Ví dụ, ngồi đây, một tiếng động tới, đó là rõ với chúng ta, cái tâm nó dồn lại tai là phải làm như thế nào? Là phải niệm là nghe thôi. Đó niệm là nghe. Bây giờ tôi đang niệm gì, bây giờ tôi tiếng động đều nghe. Đó gọi là niệm pháp. Nếu có một mùi nào, một người nào đi ngang qua đây, có một cái mùi thơm, ví dụ đó. Đây là một cái kinh nghiệm thôi. Sư có một cái mùi thơm hồi nhỏ, nó trong lúc mà sư đi Tỳ Bình Khất Thực ở Đà Nẵng, một người đi ngang có một mùi thơm rất là mạnh, là khiến có một cái tâm nó cảm giác. Thầy như vậy niệm như thế nào? Với thực thiện tứ niệm xứ, niệm là mùi, đó niệm là mùi thôi, đó gọi là niệm. Mà không biết là cái gì, tới bây giờ mình không biết đối tượng, cho nên là cái gì rõ mình niệm thôi. Qua mắt thấy, tai nghe, vân vân, đó gọi là niệm pháp. Để chúng ta không có thắc mắc vấn đề niệm, về gọi là niệm pháp. Thì niệm pháp nó có tới 5 chương, nó nhiều như vậy đó. Cái 5 triền cái, 5 chướng ngại. Thế quý vị đi hành thiền, Ai cũng có chướng ngại riêng riêng. Không muốn đi thiền, không có ai muốn đi thiền đâu. Thấy là hay, tin tưởng Đức Phật và kính trọng Đức Phật, lại Đức Phật, thờ Đức Phật và muốn làm đệ tử của Ngài, quy y Ngài độc. Và muốn đệ tử thật. Và khi đệ tử thật Đức Phật ra, như vậy phải thấy pháp của Như Lai. Người này nào thấy pháp Như Lai là thấy Như Lai, Đức Phật đâu có còn nữa. Đâu còn nữa. Nà, mà thấy mới gọi là thấy Như Lai. Có gọi là chúng ta khi thường nói, gọi là Pukala Thithan, Thama Thithan. Thường đem nhân vật lợi nói chuyện, và đem pháp lại nói tiếng. Nếu không nói về cái đối tượng nhân vật, chúng ta khó hiểu về pháp bảo. Để nói cái tâm, ai cũng có tâm hết, tâm xấu. Nhưng mà nói tâm ông A xấu lắm. Khi mà nói tâm ông A xấu, người đó nó tên A, vậy đó thôi. Sự thật tâm. Mà rồi lại ông A xấu lắm, chính là tâm của ông A xấu. Nói như vậy. Vậy đôi khi chúng ta phải đề cập tới nhân vật, chúng ta mới biết được tâm. Thì ai cũng tin tưởng sự giác ngộ của Đức Phật. Thậm chí những sự liên quan tới Đức Phật, cây bồ đề vì thế. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, khi Đức Phật chưa nhập Niết Bàn còn tại thế, Phật tử chiều những cái gì rảnh rang, công an việc làm xong xuôi rồi ghé chùa để mà lại Đức Phật, thăm Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà Đức Phật, Phật sở ngại rất là nhiều, chỗ này mời, chỗ kia mời. A à, của dân lành Đức Phật đi độ, Phật tử tới đây rồi không gặp Đức Phật buồn hiu và buồn. À, cái công từ nhà tới đây tìm muốn nghe lời Đức Phật, đánh lẽ Ngài, việc Ngài đi mất rồi, buồn. Mà đi tới chùa phải đem cái gì đẹp để dâng Đức Phật, hoa, đem hoa. Vì cái đó là cái đẹp của thế gian này. Nhật Bản nói trên đời không có gì đẹp bằng sao, ngôi sao. Vì nhìn ngôi sao buổi tối, thấy sao trên trời rất là đẹp, long lanh. Và trên trái đất này, trên đời không gì đẹp bằng hoa. Thì vậy khi là một người nào, nếu mà tặng một hoa rồi đó, cái đó là một cái kỷ niệm. Kỷ niệm vô cùng kỷ niệm. Vì nó đẹp lắm trên thế gian này hoa. Không biết hoa gì. Tôi biết rằng hoa hồng đẹp, nhưng mà đôi khi cái hồng có gai vậy. Mà tặng rồi á. Một cái hoa thôi là ngày đó rồi, dính mắt rồi. Như vậy chúng ta mới gọi là đối tượng, đặt đối tượng. Bây giờ người Phật tử Đức Phật không còn, rồi buồn trở về nhà. Ngài đang ra bây giờ bạch Đức Thế Tôn, giải quyết bằng cách nào? Phật tử tới được con, giải quyết bằng cách nào? Đức Thế Tôn đi đây đi đó. Rồi Đức Phật này nè, đang ra một lượt cái Như Lai đó là cây bồ đề, có sinh một lượt Như Lai. Nếu mà Phật tử không gặp Như Lai, thì có thể nhìn cây bồ đề và tôn kính trọng cái việc cũng có phước giống như đến và đánh lễ Như Lai vậy. Vì vậy ở Kỳ Viên Tịnh Xá mới trồng một cây là cây bồ đề, đặt bồ đề đó A Nan là bồ đề. Khi Phật tử tới, vị thấy tới chùa Kỳ Viên, vị thấy có một cây bồ đề tới bây giờ đó là cây bồ đề của A Nan đó, rồi lại cây bồ đề. Đây chúng ta có một cây bồ đề đây, sợ cây bồ đề chết rồi cất kỹ lưỡng, nhìn thấy đẹp lắm. Dạ. Thì nhìn cũng thấy đẹp, nhà đó rất là đẹp. Chỉ để che một cây không có cái tâm, không có trí giác gì hết. Cây nhân vì Đức Phật cho là cây bồ đề một lượt. Người Phật tử chỉ thấy thôi và trở về vui và có phước. Thậm chí trên đường đi để đảnh lễ cây bồ đề, đảnh lễ thấp. Mà nếu có rủi ro mà chết trên đường đi, cũng đi sanh về cõi trời quy tưởng tượng. Đây nói về cái tâm. Như vậy đấy, thành ra chúng ta mới tu, gọi là tu tâm. Và khi tu tâm như thế nào gọi là tu tâm? Để thấy được tâm như vậy đó. thầy thấy vấn đề mà cây Bồ Đề đây là một cái ngoặc đơn lớn khép để cây Bồ Đề để đó. Giờ nói về vấn đề cái chấp không chấp, rồi chúng ta vì cái sự chấp chúng ta mới đau khổ, không giải thoát được sự chấp, không quên cái thân này. Như vậy ở trong quán cái vị đó, cái chướng ngại của tâm, chúng ta thấy quý ngồi đâu cũng muốn ngồi thiền đó. Nghĩ tới sự giác ngộ muốn khi mà ngồi thiền biết là bao nhiêu. Cái công an việc làm khi mà nghĩ thế này bắt đầu câu chuyện nó lại không có ngồi thiền là thôi, không muốn đi tu. Khi muốn đi tu biết bao nhiêu là vọng tưởng suy nghĩ nó tới, là áp bức đàn áp cái chuyện này cái chuyện kia rần. Sắp xếp đi thiền lại như vậy, biết là bao nhiêu chướng ngại. Và ngồi để mà đối phó với tâm của mình thôi đó, gom tâm làm khác, đó là chướng ngại. Vì vậy đâu có ai muốn ngồi thiền để mà thấy tâm mình, thấy tâm, vì thế. Đó gọi là pháp chướng ngại. Những cái khó khăn mà quý vị gặp ở trong khóa thiền để gọi là năm pháp chướng ngại, phải làm cho niệm thôi. Nó khó khăn, niệm là khổ, thân khổ niệm là khổ, thân dễ chịu thì niệm, cái gì cũng niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, tham, sân, si, niệm hết, đó là pháp chướng ngại. Đó là về tâm. Bây giờ cái ngũ vận, cái chấp kia nữa, ngũ vận này, vận là gì? Cái này đó mà khi Đức Phật Ngài chia cho chúng ta dễ hiểu. Vì chúng ta chấp sai tôi, một cái chữ tôi này gồm cả thân và tâm tôi. Rồi trong này tham, giận cũng là tôi. Và tham cũng là tôi, sân cũng là tôi, si cũng tôi. Một cái chữ tôi gồm hết cả thân và tâm. Nhờ ngồi thiền mà quý vị thấy thân tâm mấy ngày nay đó. Ngồi thấy gì? Ngồi thấy thân và tâm. Và thấy để gì? Để chúng ta thấy được Đức Phật. Đức Phật nói sao? Chúng sanh là gọi là pháp có hai chi là danh sắc. Đức Phật nói gì? Pháp có hai chi là danh sắc. Khi nói là sắc, danh sắc là gì? Là con người. Con người có hai đó thôi. Thân tâm. Vì ngồi đó, thân đây là và tâm vì thấy thân thấy tâm. Không ngồi thiền là thôi, ngồi thấy thân tâm. Khi mà chúng ta thấy thân tâm như vậy, bây giờ chúng ta thấy Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ thấy rồi, thấy thân tâm. Đó, thấy mới gọi là cái tuệ. Cái tuệ mà quý vị thấy. Mà không ngồi vậy, quý vị đâu có biết là cái này là cái thân, cái nào là tâm. Luôn luôn trí nhớ, ghi nhận. Đây là thân, đây là tâm, đây là thân, đây là tâm. Luôn luôn là thấy Phật. Thì điểm này, ai thấy Như Lai là thấy Phật. Đối với người hành giả, có một trí tuệ cao và là hướng thượng. Còn nếu muốn là một người giàu có sang trọng, làm người đây, hoặc sanh làm chư thiên, cây Bồ Đề đó, mỗi ngày lại cây Bồ Đề. Về, ở Tích Lan có niềm tin vô cùng cây Bồ Đề. Buổi chiều họ tới chùa đó, lại cây Bồ Đề, chùa nào cũng có trồng cây Bồ Đề hết. Tại sao? Vì lịch sử của Tích Lan, Ngài Mahindathe, với ngài Sangamitta đó, Tikuni Sangamitta đem cây Bồ Đề đem ra trồng ở Tích Lan, họ hãnh diện lắm. Mà cây Bồ Đề đó trở thành còn sống, một nhánh sống tới bây giờ hơn 2000 năm. Mà cây Bồ Đề chánh ở tại Bồ Đề Rô Tràng không may mắn đã chết trong thời đại của Đức Vua A Dục. Rồi sau này đã hơn 100 năm nay đó mới có đem hộp giống của cây Bồ Đề Tích Lan lại trồng, đó là Bồ Đề cháu. Là như vậy, con từ nhánh cây của Bồ Đề chánh đem trồng ở Tích Lan. Mà trong lúc đó không phải là cắt đem nó trồng, tự nhiên lời nguyện của các vị là hán, tự nhiên một nhánh cây rớt xuống ở trong chậu bằng vàng rồi đem đi trồng. Mà các ngài mới thỉnh cây Bồ Đề trồng ở bên Tích Lan. Vì vậy người Tích Lan hãnh diện là Đức Phật tới xứ của họ ba lần, họ nói vậy. Thầy trong lịch sử không thấy, nhưng mà lịch sử của Tích Lan họ nói ba lần. Mà lịch sử sau 2200 18 năm sau, 200 năm á, thì ngài Mahindathe có đi qua đạo Tích Lan có đem cây Bồ đề. Vì vậy người Tích Lan họ kính trọng cây Bồ đề là như vậy. Đó là đi sanh làm nhân thiện. Một trong bốn đồng tâm tại Bồ đề đạo tràng. Bồ đề này, như thế nào là Bồ đề? Bồ đề là giác ngộ, nơi đó là nơi Đức Phật giác ngộ, gọi là Bồ đề đạo tràng đó, mà không phải một vị Phật của chúng ta. Năm vị Phật đều giác ngộ tại đó. Trong trái đất này có năm vị Phật: Đức Phật Cù Lô Tôn, Đức Phật đầu tiên trong trái đất này, Đức Phật thứ nhì Câu Ni Hàm Ni, Đức Phật thứ ba Ca Diếp, Đức Phật thứ tư, Đức Phật của chúng ta là Gotama, hoặc là Thích Ca Mâu Ni đó. Mâu Ni là trí tuệ, Thích Ca trong dòng Thích Ca. Rồi còn một vị Phật nữa thì gọi là Đức Phật Di Lạc. Nếu quý vị thấy được Bồ đề, thấy cây Bồ đề trong tâm của chúng ta, vậy bây giờ chúng ta là người đang trồng cây Bồ đề, gọi là Bồ đề tâm. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Nếu quý vị này trở thành sự thật thì quý vị này nảy mầm trổ lá ở trong tâm của chúng ta. Thì đây muốn nói tới gọi là thất giác chi, bởi chi sinh quả Bồ đề. Đây là chi pháp, là một cái tâm sở. Trong 50 tâm sở, 52 tâm sở, 7 tâm sở này cứ người hành giả tu bổ đầy đủ trở thành một vị Phật gọi là Thịnh Vạn Giác, Sa Vạc Sanh Khô. Bây giờ ai? Quý vị, nếu quý vị tinh tấn tu niệm và kinh nghiệm thấy được tâm của chúng ta và thấy rõ thấy thân thấy tâm của cho Đức Phật là con người có thân có tâm, bắt đầu thấy rõ thấy thân của tâm, rồi tiến tới nữa bắt đầu thấy tâm là nhân và thân là quả. Quý vị đang niệm muốn đi, thân này muốn đi, muốn ngồi thân này mới ngồi. Bây giờ muốn ăn thì thân này mới nó ăn, nó đút cho ăn. Bắt đầu hồi nãy tôi muốn ăn mà cơm đâu có vô miệng tôi đâu, tôi phải đưa tay này ra rồi múc cơm, gom cơm, bắt đầu đưa lần lần. Như vậy cái thân này đó là nhân, nó không có làm thầy cơm không đi tới miệng được. Như vậy nó đổi qua đổi lại. Thầy chúng ta phải hiểu một lần tâm tôi muốn ăn cho nên tôi lời tới ăn và vật thực nó vô tới miệng không. Như vậy phải thân này. Như vậy một lần nó là tâm là chủ, một lần đôi khi tâm không phải là chủ, thân nào là chủ. Về đôi khi chúng ta dùng ở xứ tiến bộ chúng ta gọi là xe tự động. Xe tự động bắt đầu nó nằm ở đó chưa tự động đâu. Nhưng mà khi chúng ta mở chìa khóa nó chạy, mà khi nó chạy rồi nó là tự động rồi đó. Chúng ta phải cố gắng theo nó không theo nó bắt đầu nó chui đi, không phải đi ngay được. Như vậy nó là chủ rồi, bắt đầu chúng ta chỉ theo nó, thế nó cẩn thận là như vậy. Thì thân tâm này cũng vậy, có qua có lại, cho nó có luật nhân quả. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, bắt đầu là chúng ta thấy pháp. Đức Phật thuyết trong 45 nói vấn đề thân tâm. Và thân tâm này có qua có lại. Một lần cái này là nhân, một lần cái này là quả. Có đi qua, đi qua lại. Ví dụ để hiểu luật nhân quả, dễ. Ngồi thiền, bà con ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền. Khi ngồi như vậy xong xuôi rồi bế cẳng nhắm mắt. Rồi chú tâm nơi đối tượng, chú tâm nơi hơi thở, Và theo dõi hơi thở. Mà theo dõi hơi thở, thở nào tới giờ nó thở bộ thở ra, cơ biểu nó không có biểu nó. Nhưng bây giờ mình theo rõ nó, bây giờ nó là chủ. Khi nó phòng mình nói mấy là cái tâm chạy theo ớ phòng. Khi nó xẹp, bây giờ ai là chủ vậy? Ai vậy? Chính là thân. Mình theo dõi thân, chứ không phải cái tâm này chạy trước. Quý vị thấy, Thầy như hiểu như vậy đó, ngồi ở sạch nhá, cái này như vậy nó vô, tự nó vô, nó ra, tự nó ra. Tự bao nhiêu đó thôi, thấy luật nhân quả, thấy Đức Phật dạy là vô thường thay đổi, vô ngã, không ai làm chủ tâm, và không ai làm chủ tâm, không ai làm chủ thân. Lúc khi mình phát sinh hiểu biết như vậy, ghi nhận tới, ghi nhận lui, ghi nhận tới, ghi nhận lui, hai cái này đụng tới, đụng lui, phát sinh cái khác nữa. Phát sinh nào là đau lưng, này đau tay, bắt đầu khổ cho này, khổ cho kia, khổ cho nó. Đó là tại sao tôi khổ, tại sao hồi nãy, vì thay đổi. Ngồi lát đắt thay đổi rồi, hồi mấy ngồi đâu có đau. Bắt đầu nó đau, đau, bây giờ đau ghi nhận đau, thấy nó rõ ràng đó, đau chỗ đó, giờ nó mất chỗ đó, nó xảy ra chỗ khác. Rồi mất chỗ khác xảy ra chỗ nó, rồi lại nói, mình chạy theo nó nữa. Nà, kêu mình niệm thọ, rồi cuối cùng không có thấy nữa. Nà, nàng là thấy thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, bất lực rồi. Như vậy gọi là cái tuệ mà quý vị đang thực hành. Hồi trước không thấy như vậy, bây giờ thấy, và thấy nhiều, thấy nhiều. Cũng như hồi trước, chúng ta đâu học, mới học một ngày, dễ, nhưng mà bắt đầu học nhiều chút, ôi, biết là bao nhiêu bài vở, bao nhiêu bài vở. Nó khó. Rồi khi quý vị học một thời gian, bắt đầu nó dễ. Bài toán quý vị làm được, bắt đầu đọc quý vị đọc được, và quý vị lật từ điển, bắt đầu cái gì cũng trôi chảy rồi, bắt đầu dễ trở lại. Là như vậy. Thì cái thiền này cũng vậy. Như vậy khi quý vị gặp những cái này khổ, thay đổi khổ, quý vị cố gắng tiến bộ một đầu tiên, bắt đầu nó thấy dễ chịu. Hồi trước, mấy ngày trước tôi ngồi một tiếng, tôi ngồi không có nổi. Chừng 5 phút rồi tôi phải đổi chừng 10 phút, 15 phút, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phải đổi chừng như vậy. Rồi bây giờ, không phải 10 phút, 15 phút đâu. Hồi trước một tiếng hồi tôi đổi cho là 4 lần. Nhưng bây giờ không có 4 lần. Tôi đổi đôi khi còn 3 lần, 2 lần. Đôi khi tôi không đổi được. Như vậy quý vị thấy cái sự tiến bộ của cái sự tu niệm. Tưởng cái đó là thường, cái đó là không thường. Đau, bắt đầu đau cũng vô thường đó. Đau rồi hết đau. Rồi hết đau rồi đau thôi là. Như vậy quý vị thấy thay đổi rất là nhanh. Bắt đầu nó bớt đau khổ. Bớt đau khổ rồi lại. Cái này là một bước tiến rất là quan trọng trong thiền minh sát. Gọi là thấy được sự sanh diệt. Thấy được tuệ sanh diệt. Người hành giả, hành thiền là mỗi ngày thiền sư hướng dẫn, các vị hướng dẫn quý vị. Để quý vị hiểu. Đôi khi quý vị gặp cái đó quý vị không hiểu, rồi mới chỉ dẫn, hướng dẫn cho quý vị hiểu, hiểu rõ bây giờ. Quý vị đang kinh nghiệm, rồi đôi khi không biết cái này là cái gì, không biết là gì, để giải thích sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Rồi an ủi quý vị, không sao hết, không sợ. Không có bao giờ có ai mà chết trong lúc mà ngồi thiền. Chưa có. Chúng ta chết cái chuyện khác thôi. Đó không phải chết như ngồi thiền vậy. Nó không có. Người ta cố gắng ngồi thiền, ta đắc đạo quả, chứ không phải là đi địa ngục hay như vậy đó. Thì chắc chắn như vậy. Và nếu người nào mà ngồi thiền chết, một kỷ niệm lớn trong thiền viện này, vì có một cái ngôi tháp hero rồi đó. Người đó ngồi thiền tới chết là như vậy đó, là một cái đài kỷ niệm lớn lao, hãnh diện cho Như Lai Thiền Viện đó. Mà nó tu thì chết đó, mới tu thật á, là tu thì chết đó, một cái lạ như vậy đó. Nhưng mà không bao giờ có chết thật, chết tham sân si không chết. Bây giờ chết cái vi diệu là chết tham, chết sân si. Điểm này Đức Phật cho mình diệt trừ. Mà không có tội, Đức Phật đừng có diệt trừ chúng sanh. Chúng sanh khác diệt trừ cái tâm thức còn ở đó. diệt người ta, cắt bớt tâm thức, đời sống của tâm thức đau khổ, mang nghiệp báo. Nhưng bây giờ chúng ta Đức Phật phải diệt trừ những cái nào mà nó xấu. Khi mà diệt trừ rồi, bắt đầu cái khác nó lên. Cũng như cỏ, cỏ dại nhổ bỏ, rồi cái nào mà nuôi thì quý vị phải nuôi dưỡng cái cây đó, nó lên tốt tươi thôi. Đây mà nói về cái trở lại cái Bồ Đề, gọi là quán pháp qua về Bồ Chẳng Cá, Sát Bồ Chẳng Cá, từng dịch là thất giác chi. Thất là bảy, giác là giác ngộ, chi là phần hay yếu tố. Thất giác chi. Như vậy có bảy yếu tố. Khi người hành giả cố gắng tu niệm sanh quả Bồ Đề, nghĩa là trở thành một cây Bồ Đề tươi tốt, Bồ Đề đó sống rồi, là tự sống quy đầy đủ nghị lực, tự sống rồi, Bồ Đề lớn tự nhiên lấy nước, rút nước từ dưới đất và lấy mùi xương từ trên trời, khỏi cần từ nước. Mà trước khi đó chúng ta phải nuôi dưỡng cây Bồ Đề, giống như chúng ta gieo hột Bồ Đề. Một người Phật tử nguyện thọ tam quy, khi thọ tam quy rồi bắt đầu chúng ta mới tu bổ để hiểu như thế nào là con xin quy Phật, như thế nào con xin quy Pháp, như thế nào con xin quy Tăng, và hướng về với Phật, hướng về với Pháp, hướng về với Tăng, và trở thành sự thật bây giờ, cái sự giác ngộ ở trong tâm chúng ta. Hồi trước sự giác ngộ này không có trong tâm của chúng ta, Bồ Đề này không có, không có hột Bồ Đề. Bây giờ chúng ta đem hột Bồ Đề gieo ở trong thừa ruộng phì nhiều của chúng ta. Thừa ruộng tốt của chúng ta là có giới hạnh, cố gắng giữ giới, ngồi giới cho trong sạch nền tảng, cũng như miếng đất có phì nhiêu bắt đầu hột về để đem vào đó thì mới sanh lên được. Không bao giờ đem hột thóc mà gieo ở trên ruộng mà bằng sỏi bằng đá, không bao giờ sanh lên được. Không có một người nào gọi là đi tu hoặc là tu mà không tu giới. Không có giới không bao giờ định tâm được, phải có giới. Mà khi có giới rồi thì tâm mới định được, rồi nhờ cái tâm định mới phát sinh vệ. Đây muốn nói là cái chi của cái sự giác ngộ có bảy chi. Tiếng Pali gọi là Bồ Chẳng Cá. Bồ Thí gọi là giác ngộ, giác. Ăn cả gọi là chi, hay là phần, hay là yếu tố. Hai đôi khi dựa vào bảy phẩm trợ đạo. Bảy phẩm này khi sanh đầy đủ, trở thành giác ngộ. Bồ Đề thứ nhất gọi là Sati Pochanka, gọi là trí nhớ, hay gọi là Bồ Đề niệm vì sự giác ngộ thứ nhất. Thứ hai gọi là tham mốc vị trí giác, trí tuệ quan sát, hay gọi là Bồ Đề vệ. Thứ ba gọi là Viriya Bồ Chẳng Cá, sự tinh tấn, sự cố gắng hết lòng, đó gọi là Bồ Đề tấn. Thứ tư gọi là Piti Bồ Chẳng Cá, phỉ lạc vui, gọi là Bồ Đề hỷ. Thứ năm là Pasati Bồ Chẳng Cá, nhờ phỉ lạc thì phát sinh một cái chi khác gọi là Bồ Đề tịnh, là sự yên tĩnh của tâm. Thứ sáu gọi là Samadhi Bồ Chẳng Cá, là sự định tâm, nghĩa là tâm của chúng ta định, gọi là Bồ Đề định. Thứ bảy upekha bhojanga. Quả là Bồ Đề xã. Bảy chi pháp này khi hành giả tu bổ được tròn đủ đầy đủ thì trổ quả gọi là giác ngộ. Đó là Đức Phật cho chúng ta một hạt giống mà chúng ta đã gieo, trao chúng ta hạt giống. Hạt giống giác ngộ, con xin quy Phật đó, nhưng hạt giống phải đem lại gieo trong tâm của chúng ta. Trong tâm chúng ta có Phật, con xin quy Pháp. Thầy trong tâm của chúng ta phải có Pháp. Con xin quy Tăng, thầy chúng ta phải trở thành cán bộ của Đức Phật, là một vị Tăng. Vậy thì mới chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ là một vị Phật ở trong tương lai. Nếu chúng ta nguyện bằng cách nào? Thinh văn giác, độc giác hay là chánh đẳng chánh giác đều được như ý nguyện do sự nguyện của chúng ta. Nguyện trong 10 pháp của Ba La Mật. Nếu quý vị muốn được sự an vui mau hơn, như thế nào? Tôi khổ quá, làm sao tôi hết khổ? Làm sao tôi giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật? Bây giờ giáo pháp Ngài còn đó, còn rõ ràng đó. Nếu chúng ta thấy được bài pháp này, chúng ta sẽ trở thành một bậc thánh nhân. Như thế nào gọi là Bồ Đề niệm hay gọi là niệm giác chi? Có trí nhớ mà quý vị đã niệm, đã biết như thế nào gọi là niệm. Bắt đầu là người Phật tử, tôi nhớ, tôi không quên. Tôi không quên Đức Phật, cái nghĩa không quên Đức Phật gọi là niệm. Đi đứng nằm ngồi, luôn luôn Đức Phật ở trung tâm, đó gọi là niệm. Bây giờ Đức Phật dạy đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất là tứ niệm xứ. Đức Phật chỉ cho chúng ta đây là con đường đi. Như Lai chỉ là Phật đã thành. Như Lai là người chỉ đường Tathāgata như Phật hồi xưa vậy đó. Đức Phật hồi xưa như thế nào thì Như Lai chỉ con đường giống như vậy. Con đường này có hồi nào tới giờ? Có trước trái đất này, và bắt đầu từ trái đất này có, và các vị đã khám phá ra, rồi mất, rồi khám phá ra, mất khám phá ra, tới bây giờ Như Lai khám phá ra giống như các vị trong quá khứ. Và nếu con muốn giải thoát, con đi con đường này, niệm, có trí nhớ, luôn luôn con phải trí nhớ. Lời dạy của Như Lai bao nhiêu mà Như Lai dạy trong 45 đó, con phải biết, con phải hiểu. Như vậy khi mình trí nhớ, ghi nhận gì, niệm gì, quý niệm đó, niệm thân, niệm tâm. Thân tâm là gì? Là thân, là pháp. Thân pháp là tâm pháp. Như vậy chúng ta ngồi chúng ta cứ thấy pháp à? Không ngồi thôi, ngồi là chúng ta niệm. Niệm gì? Niệm thân. Rồi trí nhớ khi mà niệm thân, chúng ta thấy có hai nơi đó. Vì chú tâm ở nơi đó, tâm ở nơi đó, bắt đầu ghi nhận. Trong khi nhận sự chuyển động của bổn phòng sẹp cũng như hơi thở vào thở ra, bắt đầu ghi nhận cái sắc pháp, nó sự thật nó lại như vậy. Đất nước lửa gió ở ngoài một thế giới lớn, đất nước lửa gió ở trong này là một thế giới nhỏ ở trong một thế giới lớn. Thì cũng vậy thôi, ở ngoài đất nước lửa gió thì trong thân này cũng đất nước lửa gió. Bắt đầu chúng ta thấy, đây gọi là thấy sắc pháp. Sắc pháp này gọi là thấy bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, bằng trí nhớ. Vì có trí nhớ này mới Bồ Đề huệ mới phát sanh lên. Ghi nhận, bắt đầu hiểu biết. Hiểu biết ở đâu? Từ cái danh niệm đó, chỉ ghi nhận thôi. Rồi cái tâm nó hiểu biết. Bây giờ tâm ở chỗ đó, hồi nào tới giờ không bao giờ tâm ở trong thân. Tôi thương thân này lắm, tôi săn sóc thân này, nhưng mà không có đúng, thái độ không đúng đắn. Cho thân này, lo săn sóc cho thân này rất là nhiều, nhưng khuyết điểm bỏ hoàn toàn cho tâm, bỏ hoàn toàn tâm, không cho tâm một vật thực nào hết, cho thân đầy đủ nhu cầu của nó hết. Vì thế có cái sự thiếu thốn không bao giờ vừa ý, vừa cho không có đúng. Vì thực sự tham muốn là cái trung tâm, nhưng sự thật cái thân này đâu có đòi hỏi gì đâu, mà nó lại tâm, mà nó đem bỏ cho nó rồi bắt đầu đi nữa, đem bỏ cho nó bắt đầu cho nó là như vậy thôi. Như vậy được, chúng ta không hoàn toàn là chúng ta sống. Sống thật là phải có tham quy chi giác, phải có trí tuệ. Trí tuệ trong cái chi thứ hai này, khi mình niệm Đức Phật dạy cho chúng ta sống, sự thật Đức Phật dạy cho chúng ta sống, và sống thật sống bây giờ. Nếu biết rằng bây giờ tôi sống mới đó, ngày mai cũng vậy thôi. Và nếu ngày bữa nay chết, vì chết vậy cho nên tôi cho hồi nào tôi dạy chết không thấy chết. Nhờ thấy vậy, nhờ thấy cái chết, cái đó chết, cái này không chết, đó chết, cái này chết. Cái thay đổi là cái chết, cái không thay đổi là không chết. Cái gì thay đổi? Cái tâm. Thân thay đổi là thân chết, tâm thay đổi là tâm chết. Bây giờ cái gì thay đổi? Cái tham sân si là thay đổi tâm. Vì vậy, cái tâm chúng ta có đặc tính là trong như nước trong. Nhưng mà tâm gọi là sở hữu tâm hay là tâm sở, giống như màu vậy, bỏ vào nước bắt đầu nó đổi nước, trở thành nước có màu. Bỏ màu xanh thì nước trở thành xanh. Bỏ màu đỏ, nước trở đỏ. Bỏ màu đen thì nước trở thành đen. Chỉ ba màu đó thôi, nhộm tâm mình trở lại khác màu hết. Rồi để thấy rõ tâm, để thanh lọc tâm, loại trừ cái tâm tốt bằng cái kiến tuệ, nhờ quý vị ngồi mấy bữa rồi thì quý vị mới phát gọi là Bồ Đề Huệ. Đây là chú giải. Khi hành giả ngồi thấy được tuệ sanh diệt mới gọi là Bồ Đề này sanh lên. Nhưng trong chú giải của Ngài Ma Si, Ngài giải khuyến khích thiền sinh sắp tấn thiền trưng. Khi người nào thấy được thân tâm, trong giây phút nào tôi thấy rõ thân tôi và tôi thấy rõ tâm tôm, tâm tôi ở nơi này, nó đang hay biết cái gió đang sống trong lúc đó, đang ở nơi đó như thế nào. Một hơi thở vào, tâm sống với nó. Một thở ra, tâm sống với nó. Sự thật là như vậy. Mà khi chúng ta sống trong hiện tại, bắt đầu chúng ta thấy tâm chúng ta không tham và tâm chúng ta không sân, tâm chúng ta không si. Thầy cái này làm sao thấy? Bồ Đề Huệ. Nhờ có chánh niệm, thấy và biết, đồng nghĩa nhau, thấy và biết. Biết là biết tâm mình ở chỗ đó, thấy mắt mình nhắm, thường thường gọi là nhãn nhục, mở mắt mới thấy. Bây giờ mắt tôi ngồi nhắm, mà bây giờ tôi biết, biết là thấy. Thấy là biết, nghĩa như vậy đó. Chúng ta dùng thường gọi là thấy bằng mắt thịt. Bây giờ đây là thấy pháp bảo. Thì điểm này mới gọi là tôi quy pháp, tôi thấy được pháp bảo. Người nào thấy được pháp mới gọi là thấy Phật. Vì Đức Phật dạy như bắt đầu cái chi thứ nhất hiểu, vì chưa thấy nhảy hiểu, đây gọi là huệ giác chi. Rồi khi mà thấy bắt đầu phát sanh sự tinh tấn, cố gắng thấy rõ những cái sự khó khăn ở trước, nó vượt qua, đau khổ nó vượt qua. Nào, vì thấy đúng, khi vượt qua cố gắng phát sanh cái dễ chịu. Để nắm tóm tắt lại cho cái bảy thất giác chi này, cái bảy thất giác chi nó rộng lớn, không giải thích được rộng lớn. Nhưng đây mình giải thích hiểu với cái tầm hiểu biết của chúng ta, cho thấy là bây giờ chúng ta thấy đó là, đã biết đó là niệm giác chi. Bây giờ cái này hiểu biết như vậy là vị giác chi. Khi quý vị đi trình pháp, quý vị nói cái gì? Quý vị nói quý vị sự kinh nghiệm, đó là vị giác chi. Mà quý vị đâu có hỏi quý vị toán này, toán kia, toán nọ, không có cho một bài gì học. Quý vị đi sâu đi tìm đi, và quý vị tìm bắt đầu nói thôi coi, quý vị tìm đúng không, thấy đúng không? Từ quý vị không có ai nói hết, Đức Phật chỉ công thức thôi, vì đó là pháp bảo. Pháp bảo là Phật, quý vị thấy Pháp là thấy Phật. Rồi bắt đầu như vậy, hiểu biết như vậy. Vị sư chỉ là để xác nhận quý vị thôi, chỉ thôi chứ không cho quý vị, không cho gì, không dám thêm, dám bớt. Và nếu quý vị cũng như là đi đường ban đầu đó, quý vị có đi một khúc nào đó, biết này freeway, bây giờ ra khỏi chỗ đó, chờ này mới freeway. Rồi, lát quý vị đi đi lạc đường, ra chỗ đó. Khi mà biết quý vị đi đúng freeway, quý vị đi không còn cái gì nữa. Không còn cái gì nữa, chỉ đi thôi. Đó là như vậy. Bây giờ đó là sự cố gắng của quý vị, cố gắng nó bắt gọi là tinh cần đó. Bắt đầu cố gắng loại trừ những bất thiện pháp trong tâm, những cái buồn cái lo, bắt đầu ngồi trừ nó ra, những cái bất thiện pháp trong quá khứ, bất thiện pháp trong tương lai, ngăn ngừa nó, đừng cho sanh lên, đừng cho nó đi. Như vậy cái bất thiện pháp bắt đầu diệt trừ nó được rồi đó. Cái quá khứ ngăn chặn nó, dặn tâm bây giờ tôi ngồi thiền á, đừng có nghĩ chuyện quá khứ hàng giờ con nữa, thì không tưởng tượng trong tương lai, thì tới giờ đó tôi làm, bây giờ không phải là giờ tôi làm. Đặt điều kiện nói vậy. Cũng như giờ tới giờ tôi ăn muốn cãi cọ, muốn đòi tiền gì chuyện khác, để tôi qua giờ này mới được. Giờ này giờ tôi ngủ, để tôi ngủ, tôi thức dậy muốn nói chuyện gì nói, thì phải dặn tâm như vậy. Mình giận mình nó đâu còn giận với ai nữa. Ngủ còn giận mấy đứa nhỏ đi chạy đi chơi xa, còn cái tâm của mình giận nó. Nó chạy đi chơi, bây giờ tâm mình chạy đi chơi. Bây giờ giận nó, đừng có đi như vậy. Nhưng đó là chỉ sự nhắc tâm, đặt điều kiện cho, nhưng mà phải cố gắng trí nhớ. Rồi cuối cùng nó cứ đi hoài, không phê bình chỉ trích nó, tâm nó có khả năng biết quá khứ tương lai, chỉ ghi nhận thôi. Kêu, ồ đi hả? Đi hả? Bấy nhiêu đó thôi. Phóng à, có bao nhiêu đó thôi. Suy nghĩ, không phê bình, không chỉ trích nó, không giận nó, niệm xuông để thấy sự thật tắm. Mà khi niệm nhập, bây giờ nó không đi đâu nữa, nó đi một chút bắt đầu kêu nó về, đi không có đi đâu được, giờ ở đây. Ở đây bắt đầu có sự tinh tấn, phỉ lạc, dễ chịu, đôi khi khinh hỉ. Khi mà dễ chịu là cái sự vui, thân vui và tâm vui, vì sự cố gắng, tinh tấn. Cái thiền pháp này chưa có, hồi não diệt trời nó, thiền pháp nào chưa có, nghĩa là tâm định nào chưa có. Bắt đầu tôi định một cái phòng, tôi thấy rất rõ rõ, và sẽ thấy, bây giờ tôi thấy được một phút đồng hồ. Và cố gắng, bây giờ được một, hai phút đồng hồ, tâm tôi không suy nghĩ. Cái điểm này, điểm là có gì có. Và có bắt đầu làm sao giữ nó, lát nó chạy, cố gắng giữ nó nữa, dỗ lại, ra một hai phút, chạy đi, dỗ một phút. Đây gọi là sát na định, mà quý vị có, và quý vị quan hỷ cái này. Nhờ có sát na định như vậy đó, bắt đầu tâm tĩnh lặng, quý thấy rõ tâm của mình, vui với tâm, cái tâm ở lại được, quý nó vui, nó không vui, nó không chịu ở. Bây giờ nó vui ở đây đây, bắt đầu nó ở bụng, bắt đầu ở. Bây giờ vì điều khiển mà ở đâu nó ở đó đó. Nó ở chỗ nào nó ở chỗ đây. Khi mà tập được như vậy, nhỏ hàng ngồi để tâm nó bụng. Và khi đi để tâm chứ, bắt đầu nó ở chừng. Mắt mở vậy thôi. Thấy vậy 25% nó ở trong chừng. Thầy quý mấy phía cứ đụng. Đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng. Cái thân là 24 tiếng hồ đụng. Nhưng mà mình đâu biết. Một cuộc đời đi tới chai chân mà đâu có ai biết đâu. Không bao giờ biết được. Mà chân nó chai rồi. Làm việc chai tay đâu có biết. Thế bây giờ khó. Nhất cử, nhất động đều biết hết. Đó. Tâm nếu cái gì nó rõ mắt. Thấy thôi. Đối tượng qua. Âm thanh lại. Nghe lại. Đức Phật dạy cho mình sống. Sống rồi buông. Nghĩa là lấy được bản chất của nó rồi. Để cho nó đi. Xả cái thân này nó còn thanh lọc, ăn hết đủ đâu, nó cái nào không lợi nó đẩy ra ngoài, cái nào lợi nó nuôi dưỡng thân thể này. Thân nó làm việc thứ nhất, còn tâm của mình cái tốt gì, cái tốt gì, cái xấu đẩy nó ra. Cái thiện tâm chưa có, bắt đầu có, cố gắng giữ 1 giây định, 2 giây định, 10 giây định, bây giờ 1 phút định, 2 phút sát na định. Như vậy mà không phải định tiếp tục từ 60 giây mới được 1 phút. Đó đã 60 giây rồi. Như vậy một cái phòng biết bao nhiêu unit của nó hết một phòng. Như vậy quý vị mới quan hệ, thì quan hệ bắt đầu positive, tâm tĩnh lặng, tâm yên lặng trong đó. Khi mà tâm yên lặng, tâm nó định, nó bắt đầu nó yên lặng, để chỗ nào nó ở chỗ đấy. Khi mà tâm định bắt đầu tới tâm xả, tâm không buồn, tâm không lo. Ê, ở bàn tay, ở bàn tay, ở trong mắt, ở mắt sống hà, sống mắt này hàng, thấy đi cứ thấy đi. Bây giờ sống âm thanh nè, sống âm thanh đi. Đức Phật đâu có cấm, Đức Phật dạy cho mình sống. Nè, cái cây đó nó sống do nhìn sáng. Dù ở trong nhà phải nhà bằng kiến, đặng mà có ánh sáng mình sống. Cái tâm mình cũng vậy, nó sống với ánh sáng, mà ánh sáng của trí tuệ. Để thanh độc lợi thì nó sáng cái trí tuệ. Nhưng mà phải tâm chúng ta tới đây nó sống với ánh sáng rồi, và sống tới đây nó sống âm thanh rồi, tại sao mình không chịu ra? Rồi biết bao nhiêu, biết bao nhiêu đối tượng đó, lợi nuôi dưỡng tâm, lợi nuôi dưỡng tâm bằng mắt thấy, rồi băng tai nghe. Nè, người đời đó ta còn lựa chọn lắm, lựa chọn là âm thanh phải hay, nà màu sắc phải hay, nhưng mà hay bấy nhiêu thì nó dở bấy nhiêu, còn cái thiên nhiên mình cứ nó lợi bấy nhiêu mình hưởng, rồi nó đi cứ tới hoài cứ hưởng hoài sống hoài. Đức Phật dạy cho mình luôn luôn là sống, và sống trong hiện tại, và sống mãi mãi, nó tới nó đi và mình dần sống, cái nào tới là sống, là tâm của mình không có hình ảnh gì hết, và sống với đối tượng. Thì chỗ này ra lại là ngũ quẩn thủ. Mình không chấp trong một cái nào hết á, không chấp việc bắt đầu. Cái tâm quan trọng rất là cái tâm, không còn chấp cái thân này. Nếu chấp cái thân này là chúng ta chấp sai. Cái chấp này đó, cái chấp nó ở trong cái thủ ngũ quẩn nè. Bây giờ mình chấp nhờ giác chi này, bắt đầu mình buông bỏ hết chi của sự giải thoát. Ngũ quẩn mình sống với nó thôi, thân thì sống với thân, cảm giác mình sống với nó, cảm giác sống với nó mà không có chấp, không có hiểu lầm đây là của tôi. Nhưng vì sống làm sai chúng ta thêm là của tôi nữa, mà nó không phải là của tôi. Mình sống tạm bỡ, vì vậy Đức Phật dạy mà chúng ta phải coi ngồi coi, khi nào chúng ta hiểu. Chúng ta đọc hoài, khi nào chúng ta thuộc lòng, không bao giờ quên nữa. Thì sức niệm của quý vị, niệm như vậy, nghĩa là không còn, nghĩa là giác ngộ luôn. Như vậy cái tâm mới tỉnh luôn, nó không có chết luôn. Như vậy khi nào quên là nó chết, cái nghĩa dễ hiểu. Tại sao người đó chết quên rồi, quên một cuộc đời, quên một giai đoạn, một thời gian nào đó. Anh thương em là anh đừng có quên. Nếu anh quên em kể là không còn nữa. Vậy cứ ráng đừng có quên người ta. Yeah. Bây giờ mình quên cả gì chết rồi. Như vậy chúng ta là chết. No. Cái lý thuyết là vậy, nhưng mà chúng ta đâu có giữ được cái đó. Nói mà thân ta chúng ta còn quên, huống chi thân cái người khác dặn là dặn như thường quên, dặn quên. Như vậy chúng ta tập này để cho nhớ. Bây giờ nhớ hết nó không có quên nghĩa như thế nào. Quên là chết, không quên là không chết. Cái tâm, rồi tâm không có hình ảnh, tâm nó ở đâu? Bây giờ nó buông bỏ cái này, tâm nó ở đâu? Thầy quý vị thấy cuối cùng quý vị thất giác chi nó trổ quả thanh bồ đề. Nè, cái phẩm này nó trổ, nó có cây, có lá, có trái cái nó, rồi ba mấy bạc hưởng cái sống, gọi là sống mãi mãi, mà là tâm giải thoát. Yeah. Bây giờ tâm chúng ta hiểu nó không có bao giờ đi, dù cái này nó đau đi nữa, không muốn chết nữa, nó cho là ung thư đi nữa, tới ngày chết cũng vẫn còn không có gì ngoài cái này. Tương lai kẻ nhưng không biết đi đâu. Còn cái này thôi, nắm bao nhiêu sống là thủ. Thế Đức Phật luyện cho mình cái buông không còn gì hết. Mà buông hết thôi được hết. Buông hết được hết. Một cái thiên nhiên giải thoát. Thế gọi là tâm sự an vui tuyệt đối. Hết chết rồi. Cái nghĩa không có chết. Bất sanh bất diệt. Thầy nói bất sanh là không có sanh, là không có sanh làm sao chết được. Rồi làm sao đó. Cái này thuộc về kinh nghiệm. Tế chẳng này gọi là kinh nghiệm. Niết bàn là kinh nghiệm. Chúng ta quán bạc, quán thân thay đổi, quán cảm giác thay đổi, quán tâm thay đổi. Tất cả quán hết bốn sự thật. tâm vương, tâm sở, sắc là thân này, Niết Bàn. Thì Niết Bàn nó thường, thường mới vui được. Thường mới vui được. Rồi bây giờ mình sống ở trong cái vô thường, mình cho nó là thường rồi. Thành ra làm sao chúng ta thấy cái thật, thật là vui, Niết Bàn thật. Vậy trong bốn cái tướng, bốn cái sự thật, chúng ta ở trong kẹt, ở trong hai cái thật, mà thật là khổ. Sanh già đau chết là khổ. Chúng ta kinh nghiệm, ái dục là nhân của sự đau khổ. Chúng ta không chịu buông ái dục, không chịu buông lòng ham muốn, không chịu buông cái này là cái thân này không phải của ta, vẫn là của ta. Hơi thở không phải là của ta, vẫn là của ta. Một giây phút nào mà chúng ta buông được, ai buông tâm chúng ta, giải thoát. Bài giác khi sanh một lượt bắt đầu trổ quả bồ đề. Trổ quả bồ đề. Bây giờ có ánh sáng cũng như cây bồ đề bắt đầu trồng, tự nhiên nó phải mọc lên, lên, lên, lên. Sự hiểu biết bao nhiêu, sự quan hỷ bao nhiêu, đó là cái quả mà quy trồng. Nó đô môn trò trái cho quý vị. Nhưng chờ đợi tới chín mùi nó rụng để hưởng vị của nó là vì mất thời gian. Mong rằng quý vị cố gắng niệm. Đây gọi là niệm pháp. Niệm dù tốt dù xấu cũng niệm, đó gọi là niệm pháp. Như vậy cái xấu đừng nói là tôi không muốn niệm. Phải niệm, đó là pháp bảo thôi. Thấy pháp bảo thôi, không không còn gì. Ôi giận, thôi thôi không muốn nhắm. Phải niệm vì pháp bảo, mình không thể không niệm được. Đức Phật nói là pháp bảo. Tất cả pháp bảo, năm triền cái nè, ngũ quẩn nè, lục căn lục trần, mắt thấy tay nghe thì dạy, và rồi kia thất giác chi, rồi cuối cùng tứ diệu đế. Tứ diệu đế khi bồ đề nó sanh đủ, bắt đầu tứ diệu đế sanh một lượt. Đạo đế quý vị đang hành nè, mà khi quý vị buông, nghĩa là mắt không còn chấp, không còn chấp nữa, mà không biết trong giây phút nào có con mày sắc, có ngoài nên tim, có ngày nên kiếm. Một giây phút nào đó, tới ngày tới giờ cũng sẽ thành kiếm. Ngày đó là ngày giác ngộ của quý vị vậy. Thì quý vị cố gắng, đây là con đường độc nhất, con đường duy nhất đưa tới sự giác ngộ bằng quý vị đang niệm, gọi là niệm pháp, niệm thất giác chi vậy. Không có thắc mắc, cứ niệm, bất cứ niệm gì, nói niệm pháp là đủ rồi. Tôi quý Phật, quý pháp đủ rồi. Do niệm gì? Niệm Phật, niệm pháp. Vì thấy pháp là thấy Phật rồi. Ai nói thất giác chi này? Đức Phật. Vì thấy Phật là thấy pháp. Thấy tâm mình là thấy Đức Phật. Đức Phật nói, ô đúng rồi. Như đó. Đức Phật nói tâm đồng, bắt đầu tâm không động như vậy đó. Sự yên vui như vậy. Huống chi một vị Phật không có tham sân si như thế nào? Vì bắt đầu thâm Phật. Đó gọi là Phật tánh. Thì quý vị cố gắng gìn giữ cái hộp bồ đề mà đã cố gắng trồng tới ngày hôm nay, đừng cho nó chết mất. Cũng như bà con săn sóc cây bồ đề, cố gắng gìn giữ không cho chết mất. Đó để người ta lại sanh lên làm người, sanh làm trời, vẫn còn luân hồi. Vậy mà cố gắng giữ, huống chi cây bồ đề thật mà Đức Phật trao lại tặng chúng ta. Người chúng ta là một người quy y, và quy y trở thành sự thật, không có đức. Quý không đức là quý thấy pháp hết đức rồi. Mà gọi là Phật tức tâm. Tâm tức Phật. Đó. Thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.